Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1451, theo dõi, quản lý tình hình chung, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà thẩm thuật lại đơn giản tình hình. Hiện tại việc điều tra cũng gần xong, nhưng về việc có thể thu hồi lại tiền cho dân làng hay không, thì phải xem có bắt được bọn lừa đảo kia hay không. Cảnh sát sau khi nắm rõ tình hình liền chuẩn bị rời đi. Không ngờ vừa ra đến cửa đã bị dân làng chặn đường. Mọi người đều muốn đòi lại công bằng. Hỏi tiền của nhà mình bao giờ mới lấy lại được. Không lấy lại được hết thì lấy lại được một nửa cũng được. Nhìn những gương mặt bất lực và tuyệt vọng, cảnh sát cũng thấy bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ chỉ có thể tìm được kẻ chủ mưu mới có thể lấy lại tiền. Vấn đề là hiện giờ không biết người này đã đi đâu. Mọi người yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra hết sức. Mọi người cứ chờ thông báo của chúng tôi. Cảnh sát chỉ có thể an ủi như vậy. Nhưng trong lòng ai cũng hiểu. E rằng số tiền này không dễ gì lấy lại được. Mọi người khóc lóc thảm thiết. Nhưng tiền giờ cũng chẳng lấy lại được nữa. Nhà Thẩm Khánh Bình cũng tuyệt vọng. Bởi vì họ đã dồn hết gia sản vào đó. Lúc này Lưu Tú Anh đột nhiên chạy đến nhà họ Thẩm, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm ba Thẩm với vẻ mặt căm hận. Ông biết rõ đây là cái bẫy, tại sao không báo trước cho chúng tôi? Ông thà báo cho người ngoài, có phải ông muốn thấy nhà chúng tôi khốn khổ, nhất định phải thấy nhà chúng tôi bị nhà ông đè bẹp? Ông mới hả dạ đúng không? Ba Thẩm vừa tiễn cảnh sát xong, tâm trạng còn đang nặng nề, chưa kịp hoàn hồn đã bị người ta chỉ thẳng mặt mắng. Mà người này lại là chị dâu của ông. Nghe những lời đối phương nói, ba Thẩm chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Chị dâu, chị nghĩ về tôi như vậy sao? Ba Thẩm không thể tin nổi, nhưng mẹ Thẩm không hề nhẹ nhàng như vậy. Bà lập tức xông lên mắng té tát. Nếu miệng không biết nói thì đừng nói. Suốt ngày ấy phun ra toàn những lời bẩn thỉu. Nhà chúng tôi nợ nhà chị à? Trước đây chồng tôi có phải đã đến khuyên can rồi không? Lúc đó chị cũng nói như vậy. Nói là nhà chúng tôi ghen ăn tức ở với nhà chị. Sao bây giờ lại quay sang đổ lỗi cho chúng tôi? Còn trách chúng tôi không nhắc nhở chị. Nếu không phải do chị tham lam, thì có kết cục như ngày hôm nay sao? Mẹ Thẩm nói năng không hề khách khí. Đầu óc mình ngu dốt, lại đi trách người khác. Sao bây giờ đến chỉ trích tôi? Muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi đúng không? Muốn tôi gánh tội thay để che đậy sự ngu ngốc của chị đúng không? Mẹ Thẩm sẽ không nuông chiều những người này. Gần như có gì nói nấy. Lúc này xung quanh quả thực có không ít người muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu mẹ Thẩm. Nhưng mẹ Thẩm không chịu nhận. Thấy nhiều người lên tiếng, bà liền nói, mấy năm nay tôi sống ôn hòa, nhưng các người cũng đừng tưởng tôi dễ bắt nạt. Lúc trước chúng tôi không phải đã nhắc nhở rồi sao? Kết quả từng người một đều mê muội, có ai nghe lời chúng tôi nói đâu? Không phải còn có người nói tôi là ghen ăn tức ở với các người sao? Bây giờ muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng tôi, không có cửa đâu. Khuyên cũng đã khuyên rồi, là các người tự không nghe, cũng là do các người tham lam, trách ai được bây giờ? Cuộc sống có khó khăn đến mấy, cũng chỉ có thể tự các người chịu đựng. Mẹ Thẩm không cho phép người khác đổ lỗi, cũng bởi vì thấy những người này đáng thương, giờ lại mất hết tiền, nên không nỡ mắng chửi nặng lời. Còn những nhà nào không trồng trọt, nhân lúc còn kịp, mau trồng lương thực đi. Ít nhất đến lúc đó cũng không đến nỗi chết đói. Diệu diệu thần kỳ, dù sao trước đây ba Thẩm cũng từng là trưởng thôn. Lúc này ông đứng ra với tư cách trưởng thôn. Lúc này dân làng đều hoang mang lo sợ. Quả thực cần có người đứng ra chủ trì đại cuộc. Cảnh sát sau khi nắm rõ tình hình liền rời đi. Cũng đã ghi nhớ tướng mạo của tên chủ đàm kia cùng đồng bọn. Ba Thẩm bắt đầu chỉ huy mọi người ra đồng làm việc. Ít nhất làm vậy thì sau này cũng không đến nỗi chết tê đói. Chỉ là cuộc sống sẽ khó khăn một thời gian, lúc này mọi người cũng như rắn mất đầu. Nên nghe ba thẩm nói vậy, cũng là để tìm việc gì đó cho mình làm. Mọi người đều đồng ý, nhìn cảnh tượng này, ba thẩm không khỏi thở dài. Cách Trương.